ăn của người khác, dùng của người khác thì nên biết thân phận của mình là gì, đừng có dùng tiền của mẹ tôi, ở nhà của mẹ tôi lại tự biến mình thành người giàu có. Cho là Giang Dĩ Mạch tôi dễ bị bắt nạt như vậy sao? Giang Dĩ Mạch, cô đừng có quá đáng, chúng tôi bắt nạt cô lúc nào? Thiệu Thiến giận đến thở dồn dập, khóc lóc với Giang Triển Bằng bên cạnh. Ông xã, ông xem Mạch Mạch một chút đi, đây là muốn đuổi chúng tôi đi à? Giang Triển Bằng cũng cảm thấy Giang Dĩ Mạch quá đáng. Mạch Mạch, bà ấy là mẹ kế của con, mặc kệ nói thế nào cũng là người lớn, sao con có thể nói ra những lời như thế? Đối với tôi, một tiểu tam cướp đi chồng của mẹ tôi, rồi chiếm tài sản của mẹ tôi, thì có cái gì tốt mà phải đối đãi tử thế chứ? Giang Dĩ Mạch lạnh lùng hỏi, một chút thể diện cũng không cho ông. Tất cả nơi đây đều là do mẹ tôi vất vả khổ sở gây dựng gia nghiệp. Bây giờ tôi đã kết hôn, mẹ tôi đã để lại cho tôi những tài sản này, thì tôi sẽ lấy đi. Còn các người, nếu không biết thân phận mà ở nơi này, thì tất cả đều cút ra ngoài hết đi. Hồ Ly Tinh Thiệu Thiến gần như khóc nức lên. Ông xã, tôi gả cho ông đã hơn 10 năm, lại sinh con cho ông. Tôi chịu nhiều cực khổ để lo liệu cho cái nhà này nhiều năm như vậy. Không có công lao, cũng có khổ lao. Ông xem, con gái của ông trước mặt người ngoài đã không tôn trọng tôi thì cũng thôi đi. Sau ngày kết hôn, liền trở lại danh gia sản, còn đuổi tôi đi. Bà vừa khóc vừa nói, đây đều là mẹ của nó vất vả kiếm được, nhưng hơn 10 năm nay là do tôi khổ cực lo liệu giữa hai bên nhà và công ty mới giữ được cái gia nghiệp này. Giang Gia Kiệt hận đến cắn răng nghiến lợi, chỉ vào mặt của Giang Dĩ Mạch mắng to. Mày cút đi cho tao, nơi này tất cả đều là của nhà chúng tao, là mẹ tao khổ cực kiếm tiền tạo dựng gia nghiệp, lúc nào thì biến thành của mày chứ? Mày cút ra khỏi nhà của chúng tao. Gia Kiệt, Giang Triển Bằng quát lớn một tiếng, không được đối với chị của con không lễ phép như vậy. Cô ta không phải là chị của con chỉ có một người chị thôi. Giang Gia Kiệt tức giận phản bác. Giang Triển Bằng cũng tức giận, giơ tay lên muốn đánh con trai một cái tát, nhưng Thiệu Thiến khóc lóc bảo vệ con trai ở sau lưng. Ông xã, ông đánh con trai của chúng ta làm cái gì? Đây là do Mạch Mạch muốn đuổi chúng ta đi mà. Giang Gia Kiệt cũng che chở mẹ của mình. Mẹ, chúng ta không phải đi, người phải đi chính là Giang Dĩ Mạch, công ty nhà họ Giang là do mẹ vất vả quản lý, tại sao lại cho cô ta? Giang Dĩ Mạch nói, dựa vào việc mẹ tôi đã để lại di chúc. Năm đó trước khi qua đời, mẹ tôi có để lại di chúc, trên di chúc viết danh Mạch điều gì? Giang Dĩ Mạch nhìn về phía Thiệu Thiến, hẳn các người rõ ràng hơn tôi nhiều. Mặt Thiệu Thiến bỗng chốc trắng bợt, bà ta nhớ rõ phần di chúc này bị bà ta hủy đi. Giống như biết được suy nghĩ trong lòng Thiệu Thiến, Giang Dĩ Mạch nói, phần di chúc này bây giờ đang ở trong tay tôi. Thiệu Thiến muốn nói không thể nào, di chúc bị bà ta hủy đi, nhưng nếu bà ta mở miệng nói ra điều này thì chẳng khác nào chưa đánh đã khai. Cô muốn bây giờ tôi bảo người đi lấy phần di chúc này ra không? Giang Dĩ Mạch nhìn Thiệu Thiến hỏi. Thiệu Thiến đảo trong mắt, nếu thật sự lấy di chúc ra, bà ta đúng là phải rời đi. Được, tôi đi. Cô nói nhiều như vậy không phải là muốn đuổi tôi đi sao? Tôi biết cô vẫn luôn hiểu lầm tôi, cho là tôi đoạt tất cả của mẹ cô, chiếm lấy tài sản nhà họ Giang, ở chung với ba cô vì tiền. Bây giờ tôi đi, tất cả của nhà họ Giang tôi cũng không cần. Tôi muốn cho cô với tất cả mọi người biết, Thiệu Thiến tôi không phải vì tiền mà ở cùng một chỗ với ba cô, mà là trước khi mẹ cô qua đời đã phó thác ba cô và cô cho tôi. Ngớ ngẩn mới có thể tin lời nói dối của bà. Giang Dĩ Mạch lạnh lùng nói, lúc mẹ tôi qua đời tôi 14 tuổi, khi đó con gái bà đã 13 tuổi. Mẹ tôi sẽ phó thác tôi cho người phụ nữ đã cướp đi chồng mình sao? Thiệu Thiến nói bị á khẩu không trả lời được, không thể làm gì khác hơn là tủi thân khóc lóc nói. Được, tôi đi. Kỳ Kỳ, Gia Kiệt, cùng mẹ rời khỏi nơi này. Giang Dĩ Mạch lạnh lùng nhìn, đi nhanh đi. Đường Hạo Thiên thấy trướng mắt. Dì, bên con còn chỗ ở, dì và Kỳ Kỳ còn cả Gia Kiệt qua bên đó đi. Anh ta lạnh lùng nhìn thoáng qua Giang Dĩ Mạch, trong mắt tràn đầy chán ghét. Hốc mắt của Giang Dĩ Mạch đỏ lên, trái tim như bị người ta hung hăng bóp một cái, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu thua như trước. Cô và Thiệu Thiến buồn bực đấu đá giằng co đã hơn 10 năm. Từ khoảnh khắc Thiệu Thiến dẫm xuống hài cốt mẹ mình, bắt đầu bước vào cửa chính nhà họ Giang này, thì đã định trước bọn cô không có khả năng sẽ sống hòa thuận dưới một mái nhà. Cùng đấu đá nhiều năm như vậy, mỗi một lần đều là Giang Dĩ Mạch cô thua trận, lần này vẫn y như trước. Thật ra cô cũng không muốn bảo bọn họ đi, nhưng chỉ là vì quá tức giận. Đủ rồi. Cuối cùng Giang Triển Bằng không nhịn nổi nữa, nhìn vợ và con gái đang muốn đi dọn đồ đạc. Hôm nay là ngày Mạch Mạch lại mặt, các người ầm ĩ như vậy, có muốn nhà họ Giang còn chút mặt mũi nữa không hả? Thời gian cũng không còn sớm, đi vào chuẩn bị đồ ăn nhanh lên. Con rể chắc cũng đói bụng rồi, chuẩn bị xong thì dọn cơm ăn đi. Trong lòng Thiệu Thiến tất nhiên không vừa lòng cách này của chồng, bản thân mình bị con gái bà ấy khiến cho bối rối trước mặt người nhà họ Mộ, còn nói bà ta cướp đoạt tài sản của mẹ cô, bây giờ cũng không dám bảo con gái ông xin lỗi mình. Trước kia mỗi lần thế, ông đều bảo con gái xin lỗi bản thân mình. Giang Gia Kiệt đau lòng nhìn mẹ mình, dù sao cũng còn rất trẻ, đầu óc dễ nổi nóng nói. Cô ta bắt nạt mẹ con cả chị con, không thể cứ như vậy mà bỏ qua được. Con còn muốn ầm ĩ gì nữa? Giang Triển Bằng bất mãn nhìn con trai của mình. Thiệu Thiến biết dừng lại đúng lúc, không nên đè ép quá, ngộ nhỡ biến khéo thành vụng thì không được rồi. Bà ta lôi kéo con trai mình. Gia Kiệt, đừng nói chuyện với ba con như thế, chỉ cần Diễm Mạch nói lời xin lỗi thì chúng ta quên đi. Dù sao tất cả mọi người đều là người một nhà, năm đó mẹ cũng đã đồng ý mẹ nó sẽ chăm sóc tốt cho nó. Đừng ở đây diễn trò, Giang Diễm Mạch phản bác, mẹ tôi chết như thế nào trong lòng bà rõ ràng hơn ai hết. Mặt thấy Thiệu Thiến sắp khóc, Giang Triển Bằng không thể nhịn được nữa, thể diện đều đã mất hết, ông ta cũng không cần chút mặt mũi này, nâng tay đánh Giang Diễm Mạch một cái bạt tai. Bữa cơm này rốt cuộc các người có muốn ăn nữa không? Cũng không ai nghe được tiếng của kẻ tát, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn tay Mộ ngốc nghếch đang giữ chặt tay Giang Triển Bằng. Cho dù bà ta là vợ ba cũng không thể đánh vợ con. Tử Duệ nói ông xã thì phải bảo vệ bà xã, không thể để bà xã bị bắt nạt. Mộ ngốc nghếch nói có phần anh hùng khí phách, thật khiến người ta hơi động lòng. Giang Triển Bằng không nghĩ tới người con rể thoạt nhìn rất ngốc nghếch này lại quan tâm con gái mình như vậy, phản ứng cũng nhanh nhẹn làm người ta ngạc nhiên. Lúc này lái xe nhà họ Mộ mang theo quà tặng đứng phía sau. Thiếu gia, thiếu phu nhân, những quà tặng này để ở đâu? Mắt thấy không khí có phần căng thẳng, lái xe nhà họ Mộ xen vào một câu, đúng lúc cũng khiến người nhà họ Giang có bực thêm để xuống. Thật xin lỗi, mau vào đi, Thiếm Trương, mau tới giúp một tay. Thiệu Thiến lôi kéo con trai rồi nghiễm nhiên làm ra cái vẻ bộ dạng nữ chủ nhân chào hỏi. Giang Triển Bằng xấu hổ thu tay mình về, biết bản thân vừa rồi kích động, cảm thấy có lỗi với con gái mình, nhưng có đôi khi cô nói chuyện cũng thật sự rất hùng hổ dọa người. Thiệu Thiến nhìn thấy bộ dáng này của chồng mình, trong lòng bất mãn hừ lạnh một tiếng, kéo con trai bảo bối đi vào. Mạch Mạch, không phải ba cố ý, Giang Triển Bằng xin lỗi. Giang Dĩ Mạch vênh mặt lên, lôi kéo Mộ Ngốc Nghếch đi vào trong, đối với người làm ba này đã sớm thất vọng đến cực độ. Giang Mỹ Kỳ không biết từ lúc nào đứng ở bên cạnh, Giang Dĩ Mạch liền vội vàng kéo Mộ Ngốc. Ông xã, cẩn thận đứa con hoang trong bụng của cô ta. Sắc mặt Đường Hạo Thiên lạnh lùng, đi tới ôm Giang Mỹ Kỳ. Giang Dĩ Mạch, xin cô nói chuyện chú ý một chút, là tôi không thích cô không cần gây khó dễ với Kỳ Kỳ. Liếc nhìn Mộ Ngốc ôm Giang Mỹ Kỳ đi vào, ánh mắt Giang Dĩ Mạch đỏ bừng, quật cường nhìn người đã từng là chồng chưa cưới của mình ôm em gái đi vào. Cô vĩnh viễn là kẻ dư thừa. Mộ Ngốc đau lòng nhìn cô nói, bà xã, em đừng khổ sở, về sau ông xã sẽ thương em gấp bội, sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào khi dễ em đừng khóc. Rõ ràng chỉ là lời nói của một người ngốc, nhưng làm cho lòng Giang Dĩ Mạch không nhịn được cảm thấy chua xót. Ở trong ngôi nhà này, ngoại trừ người mẹ đã chết oan uổng, căn bản không ai thương cô. Bọn họ mới đúng là người một nhà, chỉ có một mình cô là dư thừa. Ngay cả chồng chưa cưới thông đồng với em gái mình, cô còn giúp bọn họ dọn dẹp cục diện rối rắm. Sau bữa cơm họp mặt, Thiệu Thiến bất mãn với người đầu bên kia điện thoại quát lớn. Không phải bảo anh diệt trừ con nhóc Giang Dĩ Mạch kia sao? Làm sao lại để cho cô ta còn sống trở về hả? Người đầu bên kia nghe giọng Thiệu Thiến như trách cứ, đầy tớ cũng rất không hài lòng. Nếu tôi không để cho cô ta chạy, bây giờ người gả cho cậu chủ ngốc nhà họ Mộ kia là con gái bà nên cảm ơn tôi mới đúng. Cảm ơn ông thả cô ta trở về để tranh giành tài sản với tôi. Thiệu Thiến tức giận đến mắng to. Trương Đại Tê, ông có gan lặp lại lần nữa, nếu ông ngại tiền nhiều hơn thì nói với tôi một tiếng, về sau sẽ không cho ông một phân tiền. Đừng, chẳng phải tôi đang đùa giỡn hay sao? Trương Đại Tê sợ hãi bị trả đứt tiền bạc. Nhỏ con kia thật sự quá giả hoạt, không cẩn thận khiến cho cô ta chạy mất. Nhưng tốt xấu cô ta cũng thay con gái bà gả cho tên ngốc kia, bà cũng đừng giận tôi nữa. Bây giờ ông tính làm thế nào để sửa chữa? Sửa chữa? Trương Đại Tề lập tức hiểu. Cô ta đã gả ra ngoài, còn có cần thiết? Chỉ cần cô ta còn sống, đối với chúng ta là một uy hiếp, tài sản nhà họ Giang cũng không dễ dàng tới tay chúng ta. Cô ta còn có bản di chúc mà năm đó mẹ cô ta để lại. Không thể nào, là tự tay tôi phá hủy đi. Tóm lại, đừng nói nhiều như vậy, diệt trừ cô ta đối với chúng ta mới an toàn nhất, đừng thất bại nữa. Mộ gia vẫn luôn là cả nhà cùng ăn cơm, Đường Hân liếc nhìn Giang Dĩ Mạch đang yên lặng ăn cơm bên cạnh mộ ngu ngốc, cố ý hỏi con trai ngốc của mình. Thiên thần à, hôm nay cùng vợ con đi về nhà của nó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net